Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Hấp Huyết Đằng. Thần không cho phép, thần có khả năng tiếp nhận ngươi thông qua một ít độc môn con đường quá độ một bút, thu hoạch đủ loại bạo lợi. Thế nhưng thần sẽ không cho phép ngươi vĩnh viễn nằm tại một cái công lao bên trên, nhẹ nhàng khoan khoái ăn cả một đời. Đây không phải Lưu Dương bút ký ghi lại, thế nhưng nguyên thần phi thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, còn có Lưu Dương bút ký bên trong ghi chép đủ loại sự kiện, rõ ràng xác nhận xuất thần phong cách cùng mạch suy nghĩ. Mặc kệ là cái nào loại phong cách thần, bọn hắn có khả năng yêu thích, có khả năng khác biệt, nhưng cũng có chắc chắn giống nhau bộ phận. Cái này giống người tính cách có khả năng khác biệt, thế nhưng bọn hắn cũng có chung nhau không thích đồ vật. Tỉ như bài tiết vật, nhường chức nghiệp giả một lần vất vả suốt đời nhàn nhã liền là thần chỗ chung nhau không thích. Cho nên gần như không sẽ tồn tại dạng này sự tình. Dị giới chi môn có khả năng trở thành nguyên thần phi phát tài chi nguyên, nhưng đừng nghĩ vĩnh cửu. Cho nên nguyên thần phi biết, này tòa núi quặng mặc dù giàu có, lại đã định trước có hạn, không có khả năng mặc cho chính mình thời gian dài đào móc. Nguyên thần phi hiện tại duy nhất có thể làm, liền là tại trong lúc này tốt nhất sử dụng hắn tiền lời. Hai đại bang hội đã tiến vào, dị giới chi môn khai quật tiến vào giai đoạn thứ hai. Nguyên thần phi tiếp tục đầu nhập lực lượng phòng vệ, ngoại trừ ngày đầu tiên nắm hết thảy tài nguyên đầu nhập phòng ngự bên ngoài. Phía sau mỗi ngày giữ lại một nửa số tiền này, nguyên thần phi tự nhiên là không giữ lại chút nào đầu nhập vào mua sắm huyết phách bên trong. Huyết phách thị trường đã tiến vào ổn định kỳ, mặc dù có chút dâng lên, nhưng cũng bất quá là tăng tới 2.000 tả hữu. Thế nhưng nguyên thần phi này hơn 40 vạn tiến đến, lập tức kéo theo huyết phách giá trị dâng lên. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền theo 2.000 tăng lên tới 3.000 tinh tệ. Phải biết thị trường có chính mình cân nhắc phương thức, quyết định giá cả vĩnh viễn là cung cầu quan hệ, làm người người đều cần một loại nào đó thương phẩm lúc, giá thị trường liền sẽ không ngừng tăng lên, mãi đến thừa xuống cuối cùng có được sức mua nhân vật. 2-3 vạn một khỏa huyết phách, tại đương thời đã là cực kỳ hiếm thấy giá cả, coi như là rất nhiều xí nghiệp lớn đều hô to mua không nổi. Chỉ có loại kia chân chính vượt quốc đại tập đoàn mới có mạnh mẽ như thế sức mua, có thể coi là bọn hắn cũng không nguyện ý như thế lên ào ào giá hàng. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tập đoàn mặc dù mạnh cũng không thuộc về tại một người. Vận dụng hàng loạt tập đoàn tài nguyên đi mua sắm huyết phách, chưa hẳn chính là mình sử dụng hội đồng quản trị thành viên hội đồng quản trị. Đại gia tộc từ trên xuống dưới mọi người trong nhà đều muốn hao phí hàng loạt tài chính mua được một chút, không thỏa mãn được tất cả mọi người, phản khả năng dẫn phát bên trong mâu thuẫn. Cho nên quan sát, chờ đợi, bộ phận nhân thủ đánh quái, bản thân sản xuất mới là các loại xí nghiệp lớn có khả năng nhất đi làm sự tình. Ngược lại là Tượng Hưng nghiệp công ty dạng này gia tộc xí nghiệp, càng có thể tiếp nhận giá cao cá nhân tài nguyên. Tóm lại, đây là một cái đang ở trải qua chuyển hình kỳ xã hội. Mỗi người đều tải chịu đựng lấy các loại khảo nghiệm, cũng đều có riêng phần mình nhu cầu. Mà đối với Nguyên Thần Phi tới nói, sự tình liền đơn giản nhiều. Hắn có can đảm cố tình nâng giá nguyên nhân rất đơn giản, liền là hắn biết tương lai huyết phách sẽ còn tiếp tục phòng. Huyết phách giá cả tăng lên, cùng giá phòng rất giống, mọi người chờ mong nó giảm giá, nhưng nó luôn luôn không hàng, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ ổn định một thoáng. Khi nó ổn định lúc, rất nhiều người liền sẽ cho rằng huyết phách bọt biển chấm dứt, tiếp xuống liền muốn ngã xuống. Kết quả nó ổn qua một đoạn thời gian về sau, lại mẹ hắn bắt đầu tăng. Khi nó dâng lên qua một đoạn thời gian về sau, lại tiếp tục ổn định lại, thậm chí còn có thể biên độ nhỏ ngã xuống một thoáng. Làm ngươi cho rằng lần này thật muốn ngã thời điểm, nó lại tăng, tượng dạng này luân hồi, một lần lại một lần, liền như phòng thành phố, liền như thị trường chứng khoán, một vòng tiếp một vòng lừa gạt lấy hết thảy chức nghiệp già. Người người đều trông đợi huyết phách giảm giá, nhưng người người đều trông đợi không đến, bởi vì đây là không thể nào. Huyết phách xuất hiện phương thức đặc biệt, các chức nghiệp giả thêm điểm nhu cầu, đã chú định nó cung không đủ cầu, đã chú định nó là không thể nào ngã xuống. Đối huyết phách tới nói, trệ phồng vĩnh viễn là tạm thời, dâng lên mới là chân thực, mà lại tất cả trò chơi đều có một cái trung tính. Liền là sẽ theo sản xuất tăng nhiều, mang đến tiền tệ giá trị thông chướng. Chư thần trò chơi cũng không ngoại lệ. Huyết phách tăng giá, bộ phận là bởi vì nhu cầu, bộ phận cũng là bởi vì chư thần trò chơi tốc độ cao thông phồng phương thức. Cho nên hết thảy đối huyết phách giảm giá trông đợi đều là không thực tế. Cũng bởi vậy, Nguyên Thần Phi tại mua sắm huyết phách bên trên luôn luôn tận hết sức lực. Ngược lại sớm muộn muốn phồng, không bằng trước hết dựa dẫm vào ta bắt đầu. Ao ao ao, hàng loạt tiền tệ giải ra, đổi lấy là điểm kỹ năng không ngừng tăng lên. Đây cũng là Nguyên Thần Phi vui sướng nhất thời gian, bởi vì hắn điểm kỹ năng chướng đến nhanh chóng, đại thủ bút tiêu xài, khiến cho hắn mỗi ngày huyết phách đều dùng 10 làm đơn vị tăng lên. Ngắn ngủi 10 ngày, hắn liền thu đến hơn 150 viên huyết phách. Nguyên Thần Phi trực tiếp nắm phẫn nộ đả kích, huyết tinh cuồng bạo, thống khổ tra tấn, tinh thần roi, dã thú quầng sáng cùng linh năng làn da tăng lên tới 20 cấp. Dù vậy, cũng bất quá là hao tốn 75 viên huyết phách. Lại thêm nguyên lai hàng tồn, trong tay lại còn thừa 124 viên, cho nên Nguyên Thần Phi dứt khoát lại cường hóa một thoáng thông dụng kỹ năng. Nắm ngoại trừ năng lượng cường hóa mặt khác 9 cái thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 10 cấp. Hắn nguyên bản có 4 cái 5 cấp thuộc tính, hiện tại tăng lên đến 9 cái 10 cấp, trực tiếp tiêu hao hết 70 miếng huyết phách, trong tay còn lại 54 viên. Này 54 viên liền dùng tới tồn tại. Lúc này Nguyên Thần Phi phát hiện, chính mình chân chính thiếu ngược lại là kỹ năng sân thi đấu hiện tại là càng ngày càng khó lăn lộn. Đi qua những ngày gần đây, Nguyên Thần Phi chỉ lấy 2 lần người cầm đầu, tích lũy kim ngưu tai tổng cộng 17 cái. Cái này khiến Nguyên Thần Phi vô cùng thổn thức, đồng thời lại có chút kiêu ngạo, lại còn có kỹ năng số lượng theo không kịp điểm kỹ năng. Đây cũng là trong thiên hạ phần độc nhất. Kỹ năng không đủ, gấp cũng vô dụng, Nguyên Thần Phi quyết định làm điểm chuyện khác. Kiến Dương tháp cao khu. Tháp cao khu phía tây có tòa căn phòng. Phòng ở thấp bé mà cũ nát, cũng không đáng chú ý. Chẳng qua là nóc nhà ống khói thỉnh thoảng sẽ toát ra các loại khói mù. Tỏ rõ lấy căn này phòng nhỏ rất có thể cùng một loại nào đó kịch độc có quan hệ. Nguyên Thần Phi tại cửa ra vào đứng, sau đó đi vào, trong phòng ngồi một cái có con nhện cánh tay lão nhân. Mang theo kính mắt, 8 đầu kỳ dài cánh tay đang ở một cái to lớn đài thí nghiệm trước bận rộn. Thoạt nhìn đến là có chút tượng thiên dữ thiên tầm bên trong nồi hơi ra. Chẳng qua là mũi không có như vậy rất. Thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, lão nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi được hắc tử thủy tinh mùi vị. Ngươi là tới đem nó cầm cho ta sao? Xem như thế đi, ban đầu nghĩ gom góp nhiều một chút mà lại tới cùng một chỗ giao dịch. Nhưng cái đồ chơi này quá hiếm có, vậy mà so huyết phách còn khó. Nguyên Thần Phi lắc đầu tới nói, hắn tại khu vực giao dịch bên trên đối hắc tử thủy tinh treo đơn. Kết quả vậy mà một khối đều chưa lấy được. Không kỳ quái, còn chưa tới nó xuất hiện thời điểm, trừ phi là thần nhiệm vụ, lão nhân trả lời, liền như bảo thạch một dạng. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Được, a, như vậy thì này một khối, đổi một khỏa hấp huyết đằng hạt giống. Xin hỏi ngài cần tinh phẩm hấp huyết đằng hạt giống vẫn là hiếm hoi hấp huyết đằng hạt giống? Lão nhân hỏi. Cái gì? Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Còn có hấp huyết đằng hạt giống cũng có tinh phẩm bình thường khác nhau. Xác thực nói, đồng dạng chia làm bình thường, tinh phẩm, hiếm hoi, truyền thuyết cùng thần thoại ngũ đẳng. Cái kia muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được càng phẩm chất cao hạt giống? Hấp huyết đằng hạt giống chính thức cởi mở là tại giai đoạn thứ ba. Sớm người đoạt giải, tăng lên một đẳng phẩm chất, nếu như nguyện ý giao nộp phí tổn, có thể lại tăng lên một đẳng phẩm chất. Còn truyền thuyết trở lên, liền cần cơ duyên, cần giao bao nhiêu tiền? Nguyên Thần Phi hỏi. 10 vạn, 10 vạn, cái giá này không thấp, rất nhiều người coi như muốn mua đều khó có khả năng ra được tiền. Ta muốn hiếm có hạt giống. Nguyên Thần Phi lại là không chút do dự lấy ra 10 vạn tinh tệ. Nếu như có khả năng, hắn liền thần thoại đều nghĩ mua sắm. Đáng tiếc, tổng có một ít gì đó không phải tiền có thể giải quyết. Không có vấn đề, lão đầu mở ra một cái hộp, đem một khỏa hấp huyết đằng hạt giống ném cho Nguyên Thần Phi. Viên này đỏ rực, thoạt nhìn giống rắn đỏ quả hạt giống. Cái đầu như mắt rồng, Nguyên Thần Phi cầm lên nhìn một chút, hỏi, dùng như thế nào? Ngươi không biết, lão đầu vui vẻ, có thể đi thẳng tới nơi này, cũng điểm danh hối đoái hấp huyết đằng chức nghiệp giả, vậy mà không biết nó nên dùng như thế nào. Này không kỳ quái, Nguyên Thần Phi trả lời, không ai có thể biết hết, coi như thần đều không được. Làm sao ngươi biết thần cũng không phải là toàn trí toàn năng đâu? Con nhện lão nhân hỏi lại. Bởi vì thần không chỉ một. Bởi vì thần không chỉ một. Cái này là Nguyên Thần Phi trả lời. Toàn trí toàn năng là một loại vô địch khái niệm. Làm loại này khái niệm phóng to đến đầy đủ trình độ, tuyệt đối tầng cấp bên trên, đã dung không được cái thứ hai vô địch tồn tại. Không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái vô địch. Làm thần không chỉ một lúc, cũng là đã định trước bọn hắn không phải là toàn trí toàn năng. Thú vị suy luận, tốt như vậy đi, ta tới giúp ngươi. Con nhện lão nhân lấy ra một cây tiểu đao, thuận tay đối Nguyên Thần Phi đâm tới. Nguyên Thần Phi bản năng né một thoáng, vậy mà không có tránh thoát. Lưỡi đao tại tay phải hắn vạch ra một cái miệng máu. Con nhện lão nhân đã đem hấp huyết đằng hạt giống trồng vào Nguyên Thần Phi trong thân thể. Tốt, hiện tại tiểu gia hỏa này là của ngươi, dùng tâm huyết của ngươi đi đốt nuôi nó đi, nó sẽ cho ngươi vượt mức bình thường hồi báo. Con nhện lão nhân đã khanh khách nở nụ cười. Hạt giống tiến vào vết thương, Nguyên Thần Phi có thể thấy hạt giống đang ở trong lòng bàn tay của hắn nảy mầm. Cũng tốc độ cao duyên thân, một mực hướng ngực của hắn mạn đi. Quá trình này thời gian cũng không dài, Nguyên Thần Phi rất nhanh liền thấy ngực đau xót. Đó là hấp huyết đằng mầm nhọn đâm rách trái tim, bắt đầu ở trái tim của hắn cắm rễ. Nơi trái tim trung tâm bắn ra cường lực huyết dịch cũng bởi vậy bị hắn hấp thu, trở thành nó chất dinh dưỡng. Cái này cũng thua lỗ là chức nghiệp giả. Đổi thành là người bình thường, tại chỗ liền hút chết rồi. Hấp huyết đằng hút máu người, trưởng thành tự thân, một khi trưởng thành, sẽ trở thành làm chức nghiệp giả trợ thủ tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, nó không tính vũ khí, là có thể mang vào quyết đấu không gian. Đây cũng là Nguyên Thần Phi làm cái gì lựa chọn nguyên nhân của nó. Bất quá làm đại giá. Hấp huyết đằng cũng sẽ cho chức nghiệp giả tạo thành thân thể gánh vác. Nguyên Thần Phi có thể thấy sinh mệnh lực của mình đang trôi qua, liên đới lấy tố chất thân thể cũng đang giảm xuống. Cho ta tới bình sinh mệnh dược tề, Nguyên Thần Phi nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vật kia không có tác dụng gì. Hấp huyết đằng đối ký chủ tạo thành tổn thương, cũng không phải bất luận cái gì dược tề có thể bù đắp. chỉ có thể thông qua tăng lên chính mình tới kháng. Ta biết, lại có thể để nó lớn lên càng nhanh chóng hơn, cũng sẽ đối ngươi tạo thành nghiêm trọng hơn gánh. Vác, phải biết, hấp huyết đằng càng cường đại, đối ký chủ tạo thành tổn thương lại càng lớn. Hiếm hoi cấp hấp huyết đằng hạt giống, đối ký chủ tổn thương đã tương đương khả quan, ta còn gánh chịu lên. Nguyên thần phi trả lời, hấp huyết đằng có cái cơ bản đặc tính, liền là vô hạn sinh trưởng, thực lực cũng sẽ theo không ngừng sinh trưởng mà càng ngày càng mạnh. Đền bù bồi dưỡng cần lúc khuyết điểm, theo một bình dược tề xuống, trong cơ thể hấp huyết đằng phun trào lợi hại hơn. Nguyên thần phi trong cơ thể một hồi rời sông lấp biển, liên đới lấy thân thể đều lung lay sắp đổ, muốn ói lời đi bên ngoài. Lão đầu không khách khí hạ lệnh trục khách, nguyên thần phi mới ra phòng, liền phun một miệng phun ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.